Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303 Minato quyết định. Chương 303 Minato quyết định. Namikaze Minato khí chất phi thường ánh mặt trời, hắn trước hết đối Ino biểu đạt cứu mạng, tri ân, Yamanaka tiểu thư. Cảm ơn ngươi trợ giúp, có thể một lần nữa trở về, ta thật sự phi thường cao hứng. Ngươi xem thật đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Từ Sunet đại nhân bên này bắt đầu tính khởi, chúng ta hẳn là xem như sư huynh muội quan hệ đi. Ta liền kêu ngươi Ino đi, hắn cười đến phi thường ôn hòa, Ino cười cười. Đệ tứ Mục đại nhân, ngài quá khen, sư huynh muội xưng hô đương nhiên có thể. Bất quá ta sợ Kakashi lão sư bên kia xấu hổ a. Kakashi ở cách đó không xa mắt trợn trắng, Minato cười to, ha ha, không quan hệ, Ino sư muội, chúng ta các luận các tốt. Minato sư huynh, bên này bối phận hiện tại có vẻ đặc biệt hỗn loạn. Nháy mắt công phu, Ino liền biến thành trưởng bối. Kakashi cùng Obito đều xem như nàng sư điệt. Xuống chút nữa, Sasuke, Sakura bối phận liền biến thành tôn tử, Minato cùng Sunet, Shikaku, Ino, Shizun đều hàn huyên hai câu. Ngược lại cùng Kakashi chưa nói cái gì. Thầy trò như phụ tử. Ở cái này trường hợp không cần thiết nhiều lời. Chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Liền tính là đánh qua tiếp đón, Minato so Kakashi đại 10 tuổi. Hiện giờ 27 tuổi Kakashi ngược lại so hưởng thọ 24 tuổi Minato lớn tuổi, Minato vẫn như cũ là hồn thể. Vô pháp thời gian dài duy trì hình người. Ino lưu lại một khối tự chế dưỡng hồn mộc cung hắn nghỉ ngơi, mấy người theo thứ tự rời đi. Shikaku ở cuối cùng thấp giọng cùng Minato nói hai câu lời nói. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Lúc sau nhìn về phía Jiraiya. Lão sư, xin dừng bước chờ. Orochimaru cũng âm hiểm cười rời đi sau. Hắn mới nói lên ý nghĩ của chính mình. Shikaku hy vọng ta không cần ảnh hưởng thôn ổn định. Ta phi thường nhận đồng những lời này, Jiraiya nhăn chặt mày. Minato, lão sư, xin nghe ta nói. Minato nói, ta đã chết, nếu chết mà sống lại tin tức truyền lại đi ra ngoài. Khẳng định sẽ khiến cho cực đại gợn sóng. Cho đến lúc này, các nhẫn thôn liền nổi danh nghĩa tới công kích chúng ta, Jiraiya trừng lớn đôi mắt. Bọn họ dám đến, chúng ta liền dám đánh. Minato cười cười. Lão sư hiện tại liền làm được thực không tồi. Kakashi bọn họ cũng trưởng thành đi lên. Thôn tương lai chỉ biết càng tốt. Ta cảm thấy thôn không cần đệ tứ mục. Khiến cho đệ tứ mục vẫn luôn sống ở mọi người ký ức giữa đi. Hắn bổ sung nói. Đối ngươi nhóm tới nói. Có thể là qua mười mấy năm. Nhưng với ta mà nói. Trước một giây ta còn cùng Kushina ở bên nhau phong ấn cửu vĩ. Nói thật, có điểm choáng váng. Vừa rồi ta vẫn luôn suy nghĩ. Shikaku nhắc nhở cũng chứng minh rồi ý nghĩ của ta. Lão sư ngươi mới là nhất thích hợp Hokage, chính là Naruto còn cần ngươi a. Minato dựng thẳng lên một bàn tay, thực nghiêm túc mà nói. Làm Hokage, ta vô pháp bảo hộ ta nhi tử. Nhưng là làm một cái ninja, ta cảm thấy ta có thể bảo hộ hắn. Hiểu tổ chức là một cái cường địch. Các ngươi để qua cái kia có thể sử dụng hư hóa Sharingan mặt nạ nam. Ta tổng cảm thấy hắn động tác có chút quen mắt. Tựa hồ là ta nhận thức người, hắn nói được cũng không phải đặc biệt xác định. Phi thường hàm hồ, lúc ấy hắn mặt đối mặt cụ nam thời điểm. Vừa lúc đuổi kịp Uzumaki Kushina sinh sản. Trong thôn còn có cửu vĩ nháo sự. Phải bảo vệ mẫu tử hai người an toàn. Hơn nữa đêm hôm khuya khoát. Chẳng sợ hắn vẫn luôn lấy đầu óc bình tĩnh, sức quan sát nhạy bén mà sưng. Lúc ấy cũng thật sự là vô tâm tư nghĩ lại, chờ hết thảy trần ai lạc định thời điểm. Hắn đã chết, hiện tại thức tỉnh lại đây. Hồi tưởng một chút, vẫn là có thể nhận thấy được một ít manh mối, phải biết rằng rất nhiều cá nhân thói quen. Động tác, nói chuyện khi ngữ khí. Mấy thứ này ở người quen trong mắt là thực rõ ràng, Jiraiya hỏi. Ngươi cho rằng mặt nạ nam là ai? Lời nói đến bên miệng. Namikaze Minato lại đem lời nói nuốt trở vào. Ta không xác định, sống lại sau, ta sẽ đi truy tra manh mối. Tìm ra thân phận thật của hắn, hắn cuối cùng còn muốn hỏi hỏi âm cửu vĩ sự. Trong trí nhớ, chính mình hẳn là đem thứ này phong ấn tại trong cơ thể. Nhưng hắn hiện tại chỉ có một chút cửu vĩ chakra. Căn bản là không có âm cửu vĩ, thứ này đã chạy đi đâu? Là ở thi thể của mình. Vẫn là trực tiếp đi Naruto bên kia. Hoặc là tiêu tán. Hắn muốn hỏi cũng không biết nên như thế nào hỏi. Ai cũng không có tử vong kinh nghiệm a, chỉ có thể về sau lại cân nhắc. Orochimaru không liên hệ đến đâu. Cũng không biết này vài vị chạy đến địa phương nào đi. Hắn tín nhiệm nhất bộ hạ khẳng định vẫn là Kimimaru. Nhưng hiện giờ Kimimaru đang ở ngầm nở hoa đâu. Hắn liền giúp Mộc Diệp liên hệ tới rồi tinh độn nữ ninja Hồng Liên. Hồng Liên thực lực không tầm thường, cũng từng là Orochimaru chuyển sinh vật chứa chi nhất. Tự thân có được huyết kế giới hạn. Tinh độn, bên ngoài thượng là phục tùng với huyện U Hoàn Âm nhẫn thôn ninja, Hồng Liên sẽ làm nội ứng. Trợ giúp Mộc Diệp chấp hành xa ẩn hỏng mất kế hoạch. Thuận tiện lại đem nồi to phân một bộ phận cấp âm nhẫn thôn, Mộc Diệp bên này đang âm thầm nghiên. Cứu Chiyo tư liệu, làm lão đối thủ, Sunet vỗ bộ ngực tỏ vẻ không có người so với chính mình càng hiểu biết Chiyo, Jiraiya lặng lẽ nói. Thầm hai câu, nhân gia Chiyo túc địch là kỳ nhông Hanzo, người tính cái gì a? Sau đó bị Sunet một cái hữu cầu quyền trực tiếp đánh bay, Chiyo gần tùng 10 người chúng là S cấp. Còn dối thuật, một khi Sisuei đừng thiên thần không có đánh chúng, hoặc là không cơ hội dùng, Mộc Diệp chuẩn bị cường công nói. Như vậy có thể cắt đứt chakra tiến chakra đao liền ắt không thể thiếu, từ Asuma đưa ra kiến nghị. Đến Mộc Diệp nhẫn cụ ban tiếp nhiệm vụ, cải tiến chế tạo đơn giản chakra đao đã có hơn 2 tháng thời gian. Một đám tư tưởng bảo thủ đại lão ra cái gì thành quả cũng chưa nghiên cứu ra tới, Jiraiya chỉ có thể hoa giá cao, định chế chakra đao, suy xét đến về sau có hơn suất sẽ cùng xa ẩn thôn khai chiến. Đối mặt cuồn cuộn không ngừng con rối đại quân. Ino cảm thấy chính mình cũng đến chuẩn bị một phen chakra đao, vừa lúc Jiraiya đưa ra thôn chi trả toàn bộ phí dụng, nàng không nói hai lời. Liền tới đến thiết quốc, nàng tìm được đã từng tại đây quốc gia từng có gặp mặt một lần võ sĩ đeo đao, vị này võ sĩ lúc ấy chúng bò cạp kịch độc. Vẫn là nàng hỗ trợ giải độc, đeo đao đại thúc. Đã lâu không thấy, ha ha, kỳ thật cũng không bao lâu thời gian. Yamanaka tiểu thư tới tìm ta là có việc. Đeo đao không am hiểu hàn huyên, đơn giản nói hai câu, trực tiếp tiến vào chủ đề. Thiết quốc là võ sĩ quốc gia, nơi này không có ninja, ít nhất ở công khai trường hợp không có ninja. Quốc gia người cầm quyền chính là một đám sử dụng chakra võ sĩ. Ino không mang hộ ngạch, là giả trang lữ khách trà trộn vào tới. Nàng nói, nghe nói thiết quốc có rất nhiều người giỏi tay nghề. Ta muốn đánh tạo một phen vũ khí. Mộc Diệp ninja chỉ biết dùng nhẫn thuật giết người, dùng thể thuật giết người cùng dùng ảo thuật giết người. Giống Shikaku, Shikamaru phụ tử cái loại này không có việc gì hạ chơi cờ đều xem như người làm công tác văn. Hóa, trong thôn thật sự là tìm không thấy am hiểu rèn thợ thủ công. Nàng chỉ có thể đến thiết quốc bên này, chế tạo vũ khí. Cái này dễ dàng. Đi, ta có cái bằng hữu. Chính là thiết quốc rất có danh bậc thầy, đeo đao cái này bằng hữu khẳng định không phải Obito. Nửa ngày sau, hắn liền mang theo Ino tìm được rồi một vị tên là than đá thợ rèn. Tấu chương xong, hết chương.